Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1048, Dương Lỗi phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sư tổ, vốn linh khí vị diện kia ngay từ đầu cũng không nồng đậm lắm, so với tu chân giới kém quá xa, nhưng mấy năm gần đây linh khí đột nhiên trở nên nồng đậm, tăng lên gấp bội, đệ tử chính ở đó đột phá đến cấp độ như hiện giờ. Liễu Hàn nói. Ân, ta trước kia còn nghĩ ngươi đạt được thiên tài địa bảo gì đó, xem ra ngươi nói là sự thật, nếu nói vậy thì chúng ta nhất định phải đạt được quyền khống chế không gian vị diện này, như vậy thực lực của thiếu lâm nhất mạch chúng ta sẽ được tăng lên rất lớn. Hòa thượng tóc dài nói, ân, bất quá, sư tổ, nếu như có thể thì đừng khó xử vị bệ hạ kia có được không? Liễu Hàn nói, đương nhiên, ta sao lại làm khó hắn chứ, nếu hắn nguyện ý quy y ngã Phật, trở thành người trong Phật môn ta thì không còn gì có thể tốt hơn, chúng ta còn có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn, nhưng nếu như hắn không muốn thì ta cũng không còn cách nào, ngươi đã nói, hắn là chủ nhân của không gian vị diện này, nếu như hắn không muốn, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép cướp lấy, đây là chuyện không có cách nào, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Hòa thượng tóc dài kia còn nói thêm, cái này, hy vọng sư tổ tận lực không nên thương tổn Dương Lỗi bệ hạ. Liễu Hàn nói, mà lúc này, hòa thượng tóc dài kia quay đầu, nhìn Liễu Hàn, ngữ khí thập phần nghiêm túc nói. Liễu Hàn, ngươi phải hiểu rõ cái gì nặng cái gì nhẹ, cái này quan hệ đến vấn đề thiếu lâm tự phát triển, tuyệt đối không thể xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cho nên, nếu như vị bệ hạ kia không chịu phối hợp thì chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh thôi. Nhìn biểu lộ sư tổ mang theo lãnh ý, Liễu Hàn chợt trầm mặc. Mà lúc này một lão hòa thượng tay cầm kim cương trường khác vỗ vỗ đầu vai Liễu Hàn nói. Liễu Hàn, ngươi là tương lai của thiếu lâm tự chúng ta, dùng tư chất của ngươi, tiềm lực của ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm, mà đây có thể chính là một đạo tâm ma của ngươi, ngươi phải vượt qua tâm ma này, về phần vị bệ hạ kia, nếu như hắn nguyện ý quy y ngã Phật tự nhiên là đại hảo sự, nhưng nếu như không muốn, vậy thì cũng không cần nghĩ nhiều, chúng ta lưu tánh mạng hắn, tận lực không tổn thương hắn, cũng đã không phụ lòng hắn rồi, ngã Phật có nói, một ẩm một mổ đều có thiên định, không cần phải quá mức chấp nhất. Vâng, sư tôn, đệ tử đã biết. Liễu Hàn nhìn sư tôn mình liên tục gật đầu, ngươi minh bạch là tốt rồi, chứng kiến biểu lộ của Liễu Hàn, lão hòa thượng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dương Lỗi nghe lời những người này nói, trong nội tâm thập phần phẫn nộ, đối với Liễu Hàn cũng bất mãn tới cực điểm, có thể nói, nếu như không có mình trợ giúp Liễu Hàn hắn có thể có hôm nay sao? Thiếu lâm tự hắn có thể có hôm nay? Đương nhiên, không thể phủ nhận, mình từ thiếu lâm tự quả thật đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng những chỗ tốt kia so sánh với chỗ tốt mình cho thiếu lâm tự thật sự khó có thể đánh đồng, nhưng hôm nay một bằng hữu mình cho rằng không tệ rõ ràng lại phản bội mình, đúng vậy, mình đã coi Liễu Hàn như bằng hữu rồi, lại thật không ngờ Liễu Hàn rõ ràng lại làm như vậy, điều này thật sự khiến Dương Lỗi có chút trái tim băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn bọn người Liễu Hàn trở nên càng ngày càng lạnh, mấy người kia có tu vị không tệ, nhưng cường đại nhất cũng chỉ là nửa bước chuẩn thánh mà thôi, tu vi như vậy ở tu chân giới có thể nói đã là tồn tại ở vào đỉnh phong, nhưng trong mắt mình thật sự không đủ nhìn, hơn nữa bọn hắn không tiến vào mộng huyễn thế giới còn may, một khi tiến vào mộng huyễn thế giới, vậy thì chẳng khác nào thịt cá nằm trên thớt cả. Có nên tha cho Liễu Hàn một mạng hay không thì phải xem biểu hiện của hắn rồi, vốn đối với Liễu Hàn, Dương Lỗi phi thường tức giận, bất quá nghĩ đến hắn vẫn vì mình mà nói vài câu hữu ích nên quyết định xem thử hắn sẽ có lựa chọn thế nào. Mấy người kia, Dương Lỗi không để vào mắt, nếu như không ở trong mộng huyễn thế giới thì mình chỉ có thể kích giết một người sau đó liền lựa chọn thoát đi, nhưng ở trong mộng huyễn thế giới vậy thì không giống với lúc trước, mình có thể lợi dụng pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới tạo áp lực cho bọn hắn, ở trong thế giới lĩnh vực của mình, bọn hắn có thể phát huy ra 80. Thực lực cũng đã không tệ rồi, mà mình lại không giống thế, thực lực của mình có thể tăng lên gấp bội, quan trọng nhất là mình không cần phải lo lắng sẽ kiệt lực, tinh thần lực tiêu hao tuy rằng cũng có, nhưng khôi phục cũng cực nhanh. Cho nên mình có thể không ngừng liên tục thi triển ra thất sát hợp nhất trong phong đao thất sát hợp nhất uy lực tăng gấp đôi 7749 lần, thực lực mình hôm nay vốn cũng đủ để chống lại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa thêm vào pháp tắc chi lực mộng huyễn thế giới tăng phúc, như vậy chiến lực của mình đủ để đối phó với chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí chuẩn thánh trung kỳ cũng có thể tới đối kháng. Cho nên, mới chỉ là mấy vị nửa bước chuẩn thánh, Dương Lỗi căn bản không để ở trong mắt, đối với Dương Lỗi mà nói, lo lắng nhất chính là lão hòa thượng ở phía sau núi Thiếu Lâm Tự Kê, lão ta mới thật sự là thâm bất khả trắc, nếu như lão hòa thượng kia thật sự là nhiên đăng, vậy thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, còn nữa, có một đám người khác, cũng chính là Thiên Đạo Tông này đã có can đảm tìm kiếm lão hòa thượng kia, hoặc là nói đối nghịch với lão, vậy thì có thể đoán được, thế lực của Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không yếu hơn lão hòa thượng, đương nhiên, mặc dù là yếu thì cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Pháp MMNS, thế nào rồi? Phải lúc nào, mới có thể mở ra thông đạo? Hòa thượng tóc dài tựa hồ là người có bối phận cao nhất trong đám người, hắn nhìn hòa thượng trung niên ở phía trước đang công kích mộng huyễn thế giới, ý đồ mở ra không gian bích chướng của mộng huyễn thế giới nói. Sư thúc, thế giới này vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng lại không phải chuyện đùa, hơn nữa, không gian bích chướng của vị diện này tựa hồ bị phong tỏa, cho nên chúng ta nếu muốn cưỡng ép đột phá đi vào thì sẽ phải cần một khoảng thời gian. Hòa thượng Pháp Minh kia giải thích nói, Pháp Ngộ, ngươi có cách nào không? Hòa thượng tóc dài nhìn một lão hòa thượng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn khác nói. Ngươi là trận pháp sư, có thể ở chỗ này thành lập một tòa truyền tống trận, hoặc là lợi dụng truyền tống trận đi thông tu chân giới trước kia được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng tóc dài tuy rằng lộ ra không sốt ruột, một bộ bình tĩnh nhưng trong lòng của hắn đã khó nhịn được nữa, nếu như mình có thể đạt được không gian này, thế giới này, vậy thì thực lực của mình sẽ tăng lên cực lớn, tiến vào cấp độ thánh nhân chính thức cũng không phải mộng tưởng nữa. Cách chương.